Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 709, lão sư không gà. 27. Chuyện này đang tại lên men thời điểm. Thanh Vân nhà nước tuyên bố một cái tin. Tuyên bố Minh Thù cùng Bắc Đường có hôn ước. Xin mọi người không nên suy đoán lung tung. Loạn truyền tin nhảm. Chuyện này đến đây chấm dứt. Minh Thù là Bắc Đường vị hôn thê, tin tức lan truyền nhanh chóng. Lời đồn đãi Bắc Đường là bởi vì Minh Thù mới đến Thanh Vân nhậm chức. Nếu như không phải là Minh Thù, Bắc Đường căn bản liền sẽ không xuất hiện tại Thanh Vân. Cho nên người ta ở chung một chỗ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nào có cái gì câu dẫn hay không câu dẫn, người ta liền là một đôi. 16 tuổi, đối với người bình thường nhà mà nói có lẽ tuổi tác còn nhỏ. Có thể tại trong giới thượng lưu, quyết định hôn ước không phải số ít. Tràn đầy tức giận mê muội môn, một hơi ngăn ở ngực, không lên nổi không xuống được. Bọn họ nam thần lão sư, sao lại thế? Là vị hôn phu của nữ nhân không biết xấu hổ đó. Có thể tin tức này là theo trường học nhà nước tài khoản bên trên truyền tới. Nhất định là bị trộm tài khoản rồi. Ở trong lòng các nàng, Bắc Đường ai cũng không xứng với. Hắn liền hẳn là cô lạnh đứng ở trên cao, bị thế nhân kính ngưỡng. Bắc Đường tỏ vẻ, hắn không một chút nào nghĩ. Đám này tiểu kỹ nữ lão nghĩ phá hư hắn cùng vợ hắn ân ái. Thật là để tâm hiểm ác. Đều là phản động phái. Hết thảy kéo vào danh sách đen. Mê muội đoàn môn còn đang hoài nghi nhà nước bị trộm tài khoản. Muốn sống muốn chết không tin tin tức này. Hoàn toàn không biết các nàng đã bị nam thần trực tiếp kéo đen. Chuyện này giải quyết đến nhanh chóng lại đơn giản. Sóng gió mới vừa nhấc lên, còn chưa kịp lộn nhào, liền bị ép xuống. Mê muội môn không phục. Không phải nói buổi trưa quán thể dục quyết đấu sao? Mê muội môn rối rít chạy tới quán thể dục. Các nàng nhất định muốn cướp về nam thần. Nhưng mà Minh Thù khi đó chính là thuận miệng nói, căn bản không có để ở trong lòng, càng chưa từng nghĩ phải đi quán thể dục quyết đấu. Lúc này nàng chính vẫn đứng ở Ma Tiên siêu thị hoài nghi nhân sinh. Lão bản ngươi người đâu? Không có mở cửa rồi hả? Cái này đều mấy giờ rồi? Không thể lười biếng a. Ông chủ không biết ở nơi nào? Âm thanh có chút làm ồn. Hắn hét lớn một tiếng. Buôn bán gì? Lão tử lần này nhất định phải bưng đám khốn kiếp kia hang ổ, Mặc nguyên người như vậy. Đổi thành lão bản tới thầm, tuyệt đối không lấy được cái gì tin tức hữu dụng. Cũng không biết Bắc Đường làm sao thầm. Tóm lại nên giao phó cũng giao phó đến không sai biệt lắm. Hiện tại không hành động, chờ lấy đối phương về hưu sao? Minh Thù yên lặng một hồi. Ta đây sau đó ăn cái gì à? Ông chủ cũng đi theo yên lặng. Có thể là bị nàng như thế chăng phù cảnh tượng mà nói cho nghẹn. Chìa khóa ta để cho người cho ngươi đưa trở về. Chính ngươi lấy. Thuận tiện cũng có thể giúp ta xem một chút tiệm. Tiến hóa đơn tại hàng thứ nhất trong ngăn kéo. Ông chủ nói xong liền cúp điện thoại. Minh Thù tiếp tục hoài nghi nhân sinh. Ta nhiệm vụ này coi như là hoàn thành chứ. Ký chủ mời hiệp trợ cảnh sát. Hài hòa số hiệu cho ra rõ ràng chỉ thị. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao? Chấm nhiệm vụ không phải là tìm ra trường học ẩn núp bí mật nhất sao? Người thiếu ám đâm đâm cho chấm gia tăng lượng công việc. Ký chủ. Giá trị cừu hận. Hài hòa số hiệu giải thích. Người không hiệp trợ cảnh sát bưng bọn họ. Làm sao có thể lấy được càng nhiều hơn giá trị cừu hận? Ngươi chẳng những muốn hiệp trợ cảnh sát, còn muốn để cho đối phương biết là ngươi làm. Minh Thù ha ha, ngươi sợ là ta chê ta bị chết không đủ nhanh. Ký chủ, chết vừa chết, tốt hơn nha, ngược lại ngươi lại không chết được. Sợ cái gì? Ký chủ to gan lên đi. Hài hòa số hiệu ngươi thay đổi. Lúc trước ngươi giật dây ta giết chết người khác, hiện tại ngươi lại giật dây chính ta chết. Ngươi không bao giờ nữa là cái đó yêu ta hài hòa số hiệu rồi. Ký chủ hôm nay không uống thuốc sao? Liền như vậy vẫn là lặn xuống nước đi. Sư phụ, ngươi không sao chớ. Doãn Tiểu Tiểu không biết từ đâu mà nhô ra. Mặt đầy khẩn trương. Ta tìm ngươi nửa ngày. Có người hay không tìm làm phiền ngươi? Ta giúp ngươi báo thù. Ai dám tìm ta phiền toái? Minh Thù ôm lấy khóe môi. Chán sống. Nghĩ đến nhà mình sư phụ vũ lực giá trị. Sư phụ uy vũ. Sư phụ, ngài và Bắc Đường lão sư. Doãn Tiểu Tiểu bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Ta không có quan hệ gì với hắn. Minh Thù đứng đắn mặt. Hắn cưỡng bách ta. A, Doãn Tiểu Tiểu bối rối. Bắc Đường lão sư mạnh mẽ. Cưỡng bách sư phụ. Làm sao có thể chứ? Bắc Đường lão sư đẹp trai như vậy. Hẳn là sẽ không làm chuyện loại này chứ? Ừ, vậy cũng không nhất định. Dáng dấp đẹp trai hơn người cặn bã. Doãn Tiểu Tiểu lấy lại tinh thần. Nhảy nhót liên hồi kêu. Sư phụ ngươi đi làm cái gì? Báo án. Hỗn loạn tổ chuyên án. Ông chủ chống nạnh hướng về phía tổ chuyên án người giống. Toàn bộ tổ chuyên án có thể nói là bận tối mày tối mặt. Duy nhất nhàn nhã chính là ngồi ở hơi hơi dựa vào nữ hài tử. Nàng mặc thanh vân đồng phục học sinh. Gác chéo chân. Trong miệng ngậm một cây trăm ký. Rõ ràng là nữ hài tử ngồi dậy không quá nhã tư thế. Hết lần này tới lần khác tại trên người cô gái không thể không biết. Ngược lại có vài phần lưu manh vô lại đẹp trai. Ông chủ gào xong người. Vừa quay đầu liền thấy Minh Thù cà nhõng. Chơi bời lêu lổng ngồi ở đó vừa nhìn đùa giỡn. Ông chủ mấy bước đi tới. Người không nói đến giúp đỡ sao? Ừ, Minh Thù méo một chút đầu. Ta nói rồi sao? Không giúp liền đi nhanh lên. Nơi này không phải là ngươi tùy tiện đợi. Ông chủ bắt đầu đuổi ngươi. Ta không có thời gian đùa với ngươi nha. Đây là chìa khóa. Cút nhanh lên đi. Ông chủ hoài nghi Minh Thù chính là đặc biệt tới bắt chìa khóa. Tính khí như vậy nóng nảy. Đáng đời không có đối tượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không muốn tiếp tục công kích hắn không có đối tượng có được. Hay không? Chơi hắn môn nghề này. Tìm đối tượng so với lên trời còn khó hơn được không? Đội trưởng, lên đường. Có người kêu ông chủ. Tới rồi, ông chủ đáp một tiếng. Chính ngươi trở về, ta bề bộn nhiều việc. Không có thời gian đưa ngươi. Nói xong ông chủ liền đi tới cửa. Minh Thù ăn xong cuối cùng một cây trăm ký. Vỗ vỗ tay đứng lên. Xách trên bàn túi quà vặt. Đuổi theo ông chủ. Minh Thù là ông chủ dẫn dụ đến. Cho nên Minh Thù đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài. Cũng không người ngăn. Mãi đến Minh Thù đi tới ông chủ xe trước. Làm gì? Ông chủ trừng nàng. Muốn đi xem bắt phần tử tội phạm. Minh Thù cười. Ông chủ giận đến thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Hắn ném lên cửa xe. Trợn to mắt. Khí thế hung hăng nói. Đây không phải là đùa. Đây là đi mất mạng. Chúng ta hôm nay đi ra nơi này. Còn có thể hay không thể sống trở lại đều là ẩn số. Ông chủ, người ừ cái gì? Minh Thù đưa tay kéo cánh cửa. Ông chủ một trưởng cho chụp trở về. Nam Chi, người không nên hồ nháo. Minh Thù nụ cười nhu thuận. Ta không xuống xe, sẽ nhìn một chút. Ông chủ, không biết tại sao luôn cảm thấy những lời này có điểm không đúng. Mọi người đều chờ xuất phát. Hiện tại liền còn dư lại hắn cùng Minh Thù còn đứng ở bên ngoài. Ngược lại ngươi không cho ta lên xe. Ta lập tức đi theo các ngươi. Không cần hoài nghi. Ta nhất định theo kịp. Thảo. Con thỏ nhỏ chết bầm này quả thật là chính là của hắn khắc tinh. Thời gian không đợi người. Ông chủ trách mắng một tiếng. Lên xe. Hết thảy nghe theo mệnh lệnh. Không cho làm bậy. Minh Thù hai ngón tay khép lại đặt ở huyệt thái dương. Nhẹ nhàng đi phía trước rạch một cái. Đẹp trai lại tiêu sái. Sạch sẽ sáng ngời đáy mắt nụ cười rạng đãng. Giống như một hồ xuân thủy. Sao Minh Thù? Ta không vào đi. Vào trà sát. Thăng cầu lưới dầu cá quyển vị phiếu phiếu thăng cầu không hết bảng oa oa oa tê mũ tê mau mau nhanh đưa ta lên. Bảng. Thương các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.